Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Phần 299. Không, không phải, không thể. Hôn môi, ngươi. Cố Vô Kế kinh ngạc nhìn qua đi, theo sau lộ ra hiểu rõ chi sắc. Xin lỗi, ta khả năng xem nhẹ ngươi là thẳng nam sự tình. Tề Vân Tu nguyên bản liền rất lo âu. Hiện tại nghe xong Cố Vô Kế nói thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Mà lúc này Sơn Thần lại một lần khống chế được Tề Vân Tu thân thể. Duỗi tay phủng ở Cố Vô Kế mặt, mắt thấy hết thảy sắp sửa nước chảy thành sông là lúc. Đột nhiên một cổ hàn ý đột nhiên xâm nhập toàn bộ đại sảnh. Cố Vô Kế cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể ngủ say hai cái quỷ vương cấp boss bỗng nhiên sao động lên. Vội vàng liền lui về phía sau mấy bước. Đây là có chuyện gì? Có cái gì mặt khác lệ quỷ động thủ? Cố Vô Kế rất rõ ràng chính mình trong thân thể hai cái quỷ hồn là còn không có hoàn toàn thanh. Tỉnh, hàn ý lui tản ra tới. Cố Vô Kế trước mặt Tề Vân Tu một cái lảo đảo suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Thực hiển nhiên đã khôi phục thân thể quyền khống chế. Bên cạnh ánh nến đột nhiên không kịp phòng ngừa tắt. Ngoại giới quang mang thấu tiến vào, trong nhà lại một lần sáng lên, tất cả mọi người khôi phục hành động năng lực, mọi người sôi nổi đứng dậy cầm lấy chính mình đạo cụ. Miễn cho vừa mới sự tình lại một lần phát sinh, nhưng lần này chẳng những cái gì cũng chưa xuất hiện, hệ thống thanh âm còn bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở đại gia đã có thể rời đi, tuy rằng các người chơi không hiểu được đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu có thể rời đi, đương nhiên đều là một đám vội vàng chạy đi ra ngoài. Để tránh phát sinh cái gì phiền toái, Cố Vô Kế đi ở cuối cùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong nhà, hắn biết rõ cái này nghi thức hẳn là còn không có hoàn thành. Đại khái là Sơn Thần cũng biết tình huống nguy cấp muốn hắn nhanh lên rời đi đi. Ở kia một trận hàn ý đánh úp lại thời điểm, hắn có loại quen thuộc cảm giác. Chính là cái loại này ở cái thứ nhất phó bản thời điểm gặp được cái kia đáng sợ lệ quỷ cảm giác. Kia cũng là khó được có thể làm Cố Vô Kế cảm giác cả người lạnh cả người thấy được liền túng đáng. Sợ tồn tại, rõ ràng nơi này cũng không phải cái kia nháo quỷ biệt thự phế tích. Lại cũng có thể đủ bị cái kia lệ quỷ boss sợ ảnh hưởng sao. Cái kia lệ quỷ boss lực lượng sợ là càng ngày càng cường. Lại quá không lâu liền có thể nắm giữ này toàn bộ cuối cùng phó bản. Tới rồi lúc ấy cái này cuối cùng phó bản có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có họa chung thế. Giới lệ quỷ cận vũ, này hai cái lệ quỷ boss còn đều là một cái thế giới quan hạ. Nói vậy đều biết như thế nào đối phó đối phương, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình cũng nên từ phương diện này xuống tay. Chính là cận vũ cũng là cái làm Cố Vô Kế ra đầu tê dại biến thái lệ quỷ. Không có cách nào, hẳn là đối mặt sự tình vẫn là muốn đối mặt. Ở kia lúc sau, mọi người lại tiến vào tựa như thời trung cổ lâu đài cổ lại mang theo vài phần ma huyễn hơi thở vật. Kiến trúc, đây đúng là Cố Vô Kế đã từng tiến vào quá quỷ hút máu tiệc tối phó bản. Ở cái này phó bản, lệ quỷ boss là một đôi huyết tộc song tử. Nhưng vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ chi gian cho nhau căm hận, nhưng trên thực tế lực lượng lại là cùng nguyên, cùng lúc đó bọn họ làm huynh đệ thẩm mỹ cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng còn đều cấp coi trọng Cố Vô Kế, Cố Vô Kế ở cái này phó bản trực tiếp chính là bị bắt nữ trang. Lúc sau còn sử dụng nào đó sẽ làm lệ quỷ đối hắn sinh ra hảo cảm đạo cụ. Chuyện này cuối cùng cho hắn mang đến không ít phiền toái. Hơn nữa xong việc hắn bị quỷ hút máu boss một cái kéo vào trong quan tài liền hôn mê. Căn bản nghĩ không ra đã xảy ra cái gì. Cũng không biết chính mình rốt cuộc như thế nào từ phó bản rời đi. Nếu là lúc ấy cùng Cố Vô Kế cùng nhau tham gia phó bản Lục Nguyên Châu ở chỗ này. Liền rất rõ ràng là bởi vì Cố Vô Kế trong cơ thể cái kia lệ quỷ kinh sợ này đối huynh đệ. Mới làm cho bọn họ cuối cùng có thể rời đi. Nhưng chỉ là Cố Vô Kế một người. Đó chính là hai mắt một bôi đen. Chỉ có thể xông vào đi đối mặt này không biết sẽ là như thế nào phát triển phó bản. đoàn người tiến vào trong đó sao? Lại là liền cái gì huyết tộc bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Còn lâm vào tựa như mê cung giống nhau hành lang bên trong. Ở mọi người mê hoặc thời điểm, địa hình bỗng nhiên biến hóa, mọi người liền đều bị bách tách ra. Những người khác không biết tình huống thế nào, nhưng Cố Vô Kế trước mặt lại triển khai một cái thông hướng mục đích địa hành lang dài. Trên mặt đất thậm chí còn phô mềm mại thả mơ siêu hành lang dài hai sườn quấn quanh nguy hiểm màu đen bụi gai, nơi xa đại môn chậm rãi mở ra, giống như là ở hoan nghênh Cố Vô Kế giống nhau. Như vậy đặc thù đãi ngộ Cố Vô Kế đều đã thói quen. Hắn hít sâu một hơi, liền chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đường hắn bước vào đại môn nội thời điểm, lập tức nghe được một trận thư hoãn âm nhạc. Này âm nhạc giống như có trấn an tác dụng, làm trong thân thể hắn sao động lệ quỷ hồn phách đều miễn cưỡng an tĩnh lại. Cố Vô Kế nghĩ thầm này huyết tộc boss còn rất có chuẩn bị. Thật giống như đã sớm biết hắn trong thân thể có lệ quỷ giống nhau. Trên thực tế người khác chính là biết chuyện này. Dung mạo yêu dị tuấn mỹ, tóc bạc thanh niên đứng ở con đường cuối. Màu đỏ đậm hai tròng mắt nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Ta đợi thật lâu, chỉ có ngươi một người sao? Cố Vô Kế chú ý tới không đúng địa phương. Hơn nữa thanh niên này thần thái cùng hắn trong trí nhớ kia đối huynh đệ đều vi diệu có chút bất. Đồng, vốn dĩ ta cũng chỉ là đơn độc thân thể tồn tại, tóc bạc thanh niên cười khẽ mở miệng. Làm xong tử Giáng sinh, là bởi vì lực lượng quá mức cường đại không thể không tách ra. Vì cướp lấy vốn dĩ thuộc về lực lượng của chính mình. Nguyên bản ta còn cùng chính mình chém giết, nhưng hiện tại đã sẽ không lại có như vậy phiền toái. Rốt cuộc ta rõ ràng, mặc kệ là ai, đều là ta chính mình, thì ra là thế. Cố Vô Kế nhưng thật ra thực tùy tiện liền tiếp nhận rồi cái. Này giả thiết, dù sao cái gì vốn dĩ một cái biến thành hai cái lại biến trở về một cái. Đây đều là đối phương sự tình, liền tính là chia làm cái gì bảy cái tám đều không sao cả. Này quỷ hút máu boss chính mình có thể tiếp thu liền hảo. Hắn như vậy cái người qua đường liền không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đối phương còn có thể giao lưu là được. Cố Vô Kế hỏi ra một cái còn thập phần để ý vấn đề. Những người khác hiện tại thế nào? Bọn họ đại khái còn ở trong mê cung vây đi. Bên trong có chút mặt khác quái vật. Những người này đều có điểm thực lực. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, tóc bạc thanh niên nói. Hơn nữa, ta không có đem bọn họ giết chết ý tứ. Đương nhiên nếu kéo đến lâu lắm, hoặc là ai thực lực của chính mình vô dụng đã chết. Ta cũng không có biện pháp, nói còn mỉm cười nhìn về phía Cố Vô Kế biểu đạt chính mình hữu hảo. Ta đây muốn thế nào mới có thể đủ thông qua ngươi cái này, phó bản? Ngươi muốn ta làm cái gì? Cố Vô Kế dò hỏi. Đối phương thái độ ngoài dự đoán thân thiện. Giống như không có cùng hắn vung tay đánh nhau ý tứ. Một khi đã như vậy hắn cũng liền hỏi một câu hảo. Sự tình rất đơn giản, tóc bạc thanh niên chậm rãi hướng tới Cố Vô Kế đi tới. Đường đi đến Cố Vô Kế trước người việc, hắn nửa quỳ trên mặt đất, cầm Cố Vô Kế xưng được với là mảnh khảnh thủ đoạn. Cúi đầu nơi tay trên lưng in lại một nụ hôn, màu đỏ đậm trong mắt nhiễm cuồng nhiệt chi ý. Ta muốn ngươi huyết, chương 237 cuối cùng phó bản đối mặt loại tình huống này. Cố Vô Kế đương nhiên là đáp ứng rồi. Rốt cuộc này không khỏi cũng quá đơn giản. Nếu chỉ là trả giá điểm máu tươi là có thể hoàn thành nhiệm vụ nói. Hắn tin tưởng 100% người chơi đều sẽ không do dự. Đương nhiên nguy hiểm khẳng định là có. Chỉ là không trả giá điểm đại giới liên tưởng bình thường thông qua khảo nghiệm sao có thể. Huống chi, Cố Vô Kế tuy rằng không nghĩ trong thân thể kia hai cái lệ quỷ tỉnh lại. Nhưng nếu là thật sự hắn gặp được nguy hiểm, kia đến lúc đó xảy ra chuyện chính là ai còn không nhất định. Tóc bạc huyết tộc đem Cố Vô Kế lãnh đến một bên. Làm hắn ngồi ở mềm mại sofa bên trong, ngữ khí ngoài ý muốn ôn nhu mở miệng, đến lúc đó khả năng sẽ có chút đau đớn, thoáng nhẫn một chút là được. Nếu là bỗng nhiên nhìn thấy gì đồ vật cũng không cần để ý. Kia đại khái là bị hút huyết mà sinh ra nào đó ảo giác, Cố Vô Kế gật gật đầu. đối phương đã bám vào người lại đây, khẽ cắn trụ hắn cổ, rất nhỏ đau đớn cảm truyền đến, nhưng so với này đó, máu tươi trôi đi là lúc, bỗng nhiên hiện lên ở Cố Vô Kế trong đầu thanh âm mới làm hắn cảm giác được chấn động. Ở bên ngoài nói chuyện hết thảy đều sẽ bị cái kia tồn tại nghe được. Cho nên ta chỉ có thể dùng như vậy phương thức cùng ngươi giao lưu, Cố Vô Kế trăm triệu không nghĩ. Tới cư nhiên là cái dạng này điệp chiến kịch giống nhau triển khai. Hơn nữa từ đối phương ngữ khí nghe tới. Cái này phó bản boss thực lực quả thực đã xa xa vượt qua cái này huyết tộc trình độ. Bằng không cũng không đến mức làm hắn như vậy kiêng kỵ. Ngươi không cần phải nói lời nói. Chỉ cần nghe ta nói là đến nơi, tóc bạc huyết tộc tiếp tục mở miệng. Cái này địa phương hình thành cũng không phải chúng ta ý nguyện. Hơn nữa ta ẩn ẩn ý thức được, cái này phó bản sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều đồ vật. Cho nên ta tưởng cùng ngươi hợp tác, Cố Vô Kế dùng vi diệu ánh mắt nhìn qua đi. Ta có thể cảm giác được, chỉ có ngươi là đặc biệt. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ tín nhiệm ngươi, thanh âm này lúc này tựa như biến thành hai người nói. Ra giống nhau, ta sẽ nhân cơ hội ở trên người của ngươi lưu lại lực lượng. Như vậy lúc sau ngươi tiến vào mặt khác phó bản thời điểm ta cũng có thể cung cấp tin tức. Mà ngươi phải làm, chính là ở cuối cùng cái kia thời điểm mấu chốt, đem chúng ta triệu hoán qua đi, hiển nhiên đối phương căn bản không có thật sự trưng cầu Cố Vô Kế. Ý kiến ý tứ, chỉ là trực tiếp quyết định cái này hợp tác, Cố Vô Kế nhưng thật ra cũng cảm giác không gì vấn đề. Dù sao trước mắt nghe tới này hợp tác đối hắn giống như còn rất có chỗ lợi. Hơn nữa ở cuối cùng thời điểm mấu chốt đem những người khác triệu hồi ra tới cùng nhau đánh quái. Loại chuyện này là hắn vốn dĩ liền muốn làm mơ siêu giọng nói rơi xuống. Tóc bạc huyết tộc cũng rời đi Cố Vô Kế cổ chỗ. Miệng vết thương lập tức liền khép lại, tổn thất điểm này máu tươi đối Cố Vô Kế mà nói không đáng kể chút nào. Hắn mỉm cười nhìn Cố Vô Kế, ngươi hiện tại có thể rời đi, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không quên lời nói của ta, khi nói chuyện. Tóc bạc huyết tộc ngón tay còn lướt qua Cố Vô Kế cổ. Nhìn đến chính mình lưu lại miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại thời điểm. Trong mắt hơi toát ra vài phần không vui. Rốt cuộc muốn ở yêu thích người lưu lại ấn ký, với hắn mà nói cơ hồ là bản năng giống nhau sự tình. Cố Vô Kế gật gật đầu, bất động thanh sắc đẩy ra đối phương tay, ta đương nhiên nhớ rõ, còn có chuyện khác tưởng cùng ta nói sao. Tóc bạc huyết tộc chậm rãi tới gần, Cố Vô Kế dự cảm đến kế tiếp tình huống khả năng vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Lập tức vội vàng xoay người ra cửa. Bay nhanh liền chạy ra hành lang dài phạm vi, này vật kiến trúc đại môn đã rộng mở, mà mặt khác gân mệt kiệt lực các người chơi cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đại khái tao ngộ cùng phía trước phó bản giống nhau cùng quỷ hồn chiến đấu nửa ngày thảm sự. Lúc này mọi người trong lòng đã đối cái này phó bản đã là thập phần cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ đã các loại cùng quái vật quỷ hồn chiến đấu. Còn không thể nề hà. Rất nhiều lần nếu không phải Cố Vô Kế làm cái gì thay đổi tình huống, bọn họ khả năng đều phải háo chết ở bên trong, bất quá Cố Vô Kế rốt cuộc làm cái gì, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết, bởi vậy trong lòng kính trọng càng thêm gia tăng, nếu như bị những người này biết, Cố Vô Kế trên thực tế là ở cùng lệ quỷ nói chuyện yêu đương linh tinh. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc sau lại đã trải qua 2-3 cái vật kiến trúc. Đều là Cố Vô Kế đã từng đi qua phó bản, nhẹ nhàng liền giải quyết, rốt cuộc liền tính này đó quỷ hồn năng lực tăng lên. Cố Vô Kế thực lực của chính mình cũng gia tăng rồi. Không đến mức như vậy bị động, huống chi cái này phó bản mặt khác quỷ, thật đúng là hình như là bị cưỡng bách tới giống nhau. Giết chết người chơi ý nguyện không có rất cường liệt. Này đó đã từng phó bản boss còn càng nguyện ý đùa giỡn Cố Vô Kế một chút. Cứ như vậy, mọi người đã đi tới đếm ngược cái thứ hai vật kiến trúc. Một đống thoạt nhìn thực bình thường biệt thự trước, nhưng trên thực tế, Cố Vô Kế đã từng liền thiếu chút nữa ở chỗ này vứt bỏ mạng nhỏ. Này vật kiến trúc chủ nhân đúng là họa chung thế giới lệ quỷ cận vũ. hắn có được có thể đem họa tác biến thành một cái không gian năng lực. Hơn nữa kia không gian còn sẽ cực kỳ chân thật, làm người khó có thể phân biệt. Thế cho nên Cố Vô Kế cùng người chơi khác căn bản không ý thức được chính mình đợi địa phương không phải hiện thực. Đáng sợ nhất chính là Cận Vũ đem Cố Vô Kế họa ở họa thượng kia một lần. Nếu hắn lúc ấy thành công, Cố Vô Kế liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Linh hồn còn sẽ bị cầm tù ở kia bức họa, trời biết ngày sau sẽ là cái dạng gì đãi ngộ. Lúc ấy Cố Vô Kế cũng là gần chết dưới tình huống dùng ngự quỷ thuật mới trăm cay ngàn đắng mới chạy ra tới, sau lại ở mặt khác phó bản còn lại đụng phải kia Cận Vũ. Tóm lại thật là cái rất khó đối phó nhân vật, đối Cố Vô Kế tới nói chỉ ở sau chính mình lần đầu tiên tiến vào cái kia vứt đi biệt thự lệ quỷ boss. Đáng sợ, Cố Vô Kế biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên. Những người khác cũng ý thức được hắn trong lòng khẩn trương. Trong lòng đều thực chấn động, liền Cố Vô Kế đều như vậy lo lắng đề phòng địa phương rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khủng bố. Cái này boss thực phiền toái, Cố Vô Kế mở miệng. Hắn hẳn là đã là quỷ vương cấp, hơn nữa có được rất nhiều năng lực, chẳng những có thể sử dụng họa tác sáng tạo xuất thế giới cùng các loại quái vật. Thậm chí có thể sử dụng như vậy năng lực đem người kéo đến bức họa bên trong. Ta cảm thấy các ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, vẫn là đi về trước phía trước mặt khác vật kiến trúc nghỉ ngơi một chút. Làm ta một người tới đối phó gia hỏa này. Hết chương.